nhưng tại không có cuối cùng xác thực trước đó, hắn mãi mãi cũng là che giấu. Lúc này liền nghe sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm cười lạnh nói. Thế mà lại là hắn. Lục Tiểu Đường không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy bản án cứ như vậy kết thúc, khó tránh khỏi có chút đột nhiên, thậm chí rất nhiều bí ẩn còn chờ giải thích, mà bây giờ lại thành Medea hoặc là A Đỗ vĩnh viễn bí mật. Lại nghe Cao Băng bỗng nhiên, a, một tiếng, tổ trưởng. Vừa rồi cái kia bị hung thủ bắt cóc nữ nhân làm sao không thấy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.